Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, về trước đi. Tiếp Pixo, ngày 18 tháng 3. Thứ năm, trời trong xanh, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại. Xuân ý giạt rào, sen rầm thao dãy núi thịnh phóng Sayo. Lục dã mang theo ba lô, bấm cho cải trắng kem ly, đề cập trở về Kanto công việc, có thể tiếp tục ở tại Saffron City ngôi biệt thự kia. Cynthia tay nâng lấy má, tóc vàng tản mát đang làm việc bàn. Một chùm ánh nắng rơi vào nàng tinh xảo bên mặt, dù sao ngươi cũng có chìa khóa, sẽ không quá lâu, Lục dã nói, hoàn thành làm phim, đại khái 3-4 ngày, liền có thể trở về. Sau đó, cùng một chỗ đi sen rầm bãi biển, độ cái ngày nghỉ đi. Thế nhưng là ta còn làm việc, có thể để Lucian điều đừng. Lục dã ho khan, nói, hắn cũng không kém điểm ấy tóc. Chấm ngoặc kép, Cynthia khóe miệng dơ lên đường cong mờ. Trơn bóng trắng nõn cánh tay chống tại trên bàn. Đầu ngón tay chống đỡ huyệt thái dương. Đến lúc đó, Eternal City gặp, đồ tắm, làm ơn tất. Được, ngoặc kép chấm than, Lục dã chấn kinh một năm tròn. Cynthia bên miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Đến lúc đó đem sen rầm bãi biển bao xuống đến, cũng sẽ không có những người khác ở đây. Lục dã co quắp thần sắc bất an, ngược lại làm cho Cynthia có chút chờ mong. Đi sớm về sớm, Cynthia nói, Lục dã trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, giống ngày xuân bồng bềnh sợi bông. 3 giờ chiều quét qua ven hồ gió mát. Cynthia câu nói tiếp theo lại làm cho Lục lão sư khẽ giật mình. Đầu tháng 4, còn có nghiên cứu khoa học phong hội muốn tham gia sao? Cynthia mỉm cười nói, ta không có gia nhập Rowan tiến sĩ đoàn đội A. Không phải Rowan tiến sĩ đoàn đội, là ta đoàn đội, chỉ có ta và ngươi hai người. Cynthia mỉm cười giải thích, lần trước để ngươi phiên dịch văn hiến, cũng là luận văn một bộ phận. Lục dã giật mình, Cynthia tự hồ lúc trước cũng có đề cập qua cái này gốc dạ. Lục lão sư lúc ấy cũng không hề để ý. Bất quá, hệ thống thật lâu không động nhiệm vụ, tự hồ cũng cùng cái này nghiên cứu khoa học phong hội có quan hệ. Lục lão sư sắc mặt cổ quái, quét mắt nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ mục tiêu, tại Canalep City nghiên cứu khoa học phong hội bên trong, lấy được kim thưởng, nhiệm vụ tiến độ, 0/1, nhiệm vụ ban thưởng, Jenga Mega Thạch Sao 1, hợp lấy ta còn có như thế cái nhiệm vụ đâu. Manh manh đát mới vừa nói cái gì? Nàng thay ta báo danh cái này phong hội rồi. Lục lão sư thần sắc ngưng trệ, mấp máy đôi môi khô khốc. Mega tiến hóa là nhà huấn luyện cùng tinh linh tình cảm hô ứng. Điều động tinh thần, phóng ra ràng buộc chi lực. Chính là bởi vì bị giới hạn nhà huấn luyện tự thân tinh thần lực cùng tinh linh thể lực, mega tiến hóa mới không cách nào cố hóa bảo trì. Cho nên, mega tiến hóa thực tế tương đương hao phí tinh lực cùng thể năng. So bồi 10 cái phú bà chơi còn mệt mỏi hơn. Lần trước rùa rùa một phát mega tiến hóa, Lục lão sư nửa tháng mới chậm tới. Bằng ta cùng Jenga ở giữa ràng buộc, cái này nếu tới một phát mega tiến hóa, người này không được trực tiếp mất nước. Lục dã, đã báo danh, tháng 4 nghiên cứu khoa học phong hội, hẳn là có thể theo kịp. Cynthia mỉm cười nói, Lục lão sư ánh mắt phức tạp, ngượng ngùng cười một tiếng. Vất vả, bất quá, ta gần đây khả năng không có thời gian, lại làm phiên dịch, chấm ngoặc kép, không sao. Cynthia lại cười nói, gần nhất thu được rất nhiều quý giá ví dụ thực tế tương đương. Cynthia đầu đề nghiên cứu cùng Sino truyền thuyết tinh linh có quan hệ. Cho đến tận nay, Solerson Ruin Anon, không biết đồ đằng, song long chuyện nói, Reziziga khôi phục, bằng vào những này ví dụ thực tế, nhập vây kim thưởng, vẫn là không có khó khăn. Lục dã khẽ gật đầu, chỉ dựa vào hắn cùng manh manh đắt hai người. Nghĩ tại giáo sư ốc các loại một đám tiến sĩ xuất lĩnh đoàn đội trước mặt lấy được kim thường, quả thực có chút khó khăn. Bất quá, hắn ủng hộ Cynthia, hướng nghiên cứu khoa học phong hội tiến quân. Dù sao cầm tới mega thạch tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Lục Dã vui tươi hớn hở cười nói. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Cynthia mỉm cười. Tốt tương đương, cúp điện thoại. Lục lão sư tiếp tục chỉnh lý hành lý. Chuẩn bị trở về Kanto. Lần này là vì quay chụp. Lấy Satoshi làm nhân vật chính MV. Nhập kính dính đến Palit Town, Viridian City các loại quen thuộc kinh điển. Joy, Jenny các loại kinh điển nhân vật. Lục lão sư cùng Saffron City Joy, Celadon City Jenny, đã đánh tốt chào hỏi. Hai vị này, xem như lục lão sư tương đối quen biết nghề nghiệp nhân viên. Celadon City Jenny, là lần trước beat up, vây công, diễn tập vị kia, chấm ngoặc kép. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Saffron City Joy, giống như, tựa hồ là cái bệnh kiều. Không có khả năng, không tồn tại xấu bụng Joy. Tựa như lục lão sư không bao giờ dùng Ellie Street. Trao đổi sân bãi, đồng dạng, miệng kiệt tương đương, Jenga xoải bước ba lô. Kéo lấy tiểu xào tay hãm dương. Đứng tại cổng hướng Lục Dã ngoác. Lục Dã, là đi làm việc. Không phải đi chơi xuân. Thẻ hở. Gạch dưới. Blastoise ngồi xổm người xuống. Hai cánh tay vây quanh vạc nước. Hở ra cơ bắp. Nghi vấn nhìn về phía Lục Dã. Vạc nước cũng không thể mang. Bố y tương đương. Siêu vê on hai con chân trước. Giống cút bóng ra bình thường. Tả Diêu hữu hoảng địa đẩy vòng lan. Vòng lan. Được rồi. Vòng lan liền mang theo đi. Lục Dã nắm quyền ho khan. Mở ra group chat, cùng Satoshi chào hỏi, lời chuẩn bị xong, liền lên đường đi, không có vấn đề, ta cùng Pikachu đã chuẩn bị xong tương đương. Chờ đến các ngươi quay xong tiết mục, Gâu xoa xoa tay, cười hắc hắc, ta có phải hay không? Có thể lại đến ăn trực một bữa. Hoan nghênh, đến lúc đó nhất định phải tới. Lục lão sư nhiệt tình mời, Gâu sửng sốt một chút. Mờ mịt gãi đầu một cái, luôn cảm giác có trá, nhưng là, chỉ là lục lão sư tay nghề, đây chính là không cách nào lý do cự tuyệt. Hái cảnh, có thể không đến Vermilion Gym sao? LT, sớt hèn mọn thỉnh cầu nói, về khoảng cách về trang trí, mới qua 3 tháng, còn có nhiều chỗ, chưa thành công, chấm ngoặc kép, yên tâm, chỉ là quay chụp, cũng không phải phá rỡ. Lục Dã nói, Sabrina băng sơn khuôn mặt, có một tí xúc động giao. Người lần trước cũng nói, chỉ là đến huấn luyện, sẽ không phá hủy Saffron Gym. Hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ, có thời gian, có thể tới Tamamushi học viện một chuyến. Rika mỉm cười nói, các học sinh cũng rất nhớ ngài đâu. Không có vấn đề, Lục Dã mang theo cảm khái. Trong lúc bất chi bất giác. Mình vậy mà đã có nhiều như vậy thân phận. Bất quá, tối làm cho Lục Dã hài lòng. Vẫn là, lão sư, cái này danh hiệu. Thừa cơ hội này, không chừng còn có thể tìm các học sinh. Đánh mấy trận PCTG. Sau đó, đem đưa ra ngoài UA. Sẽ thắng lại. Cùng giáo sư Ốc đã hẹn bái phỏng thời gian. Lục Dã dẫn tổ ba người cùng Satoshi. Leo lên trở về Kanto chuyến bay. Tổ ba người cùng Satoshi trên đường đi cãi nhau. Ánh mắt phảng phất có thể cọ sát ra đốm lửa nhỏ. Rõ ràng các đời đã hợp tác rất nhiều lần. Nhưng vẫn như cũ trốn không thoát tương ái tương sát thiết lập. Lục Dã khẽ gật đầu. Rốt cuộc, không bị Pikachu đánh bay đội Rocket. Là không có linh hồn. Alola địa khu ngoại trừ. Sắc trời dần dần muộn. Dòng dã một ngày đi thuyền thời gian dài. Chuyến bay tại Lục Dã quen thuộc Saffron City hạ xuống. Saffron City làm phần lớn đều. Phương xa cao lầu xen lẫn nghê hồng. Hàng đứng lâu hồng quang lóe lên. Ngày mai tìm giáo sư Ốc lên màn hình. Sau đó thu đối chiến tràng cảnh. Lục Dã quét mắt bản ghi nhớ. Nhìn chăm chú lên một loạt cùng manh manh đắt hẹn hò. Đồ tắm, chữ nhỏ, ho khan nói. Nắm chặt thời gian. Sáng mai liền khởi công. Ai, thời gian như thế cấp bách sao? Đó là đương nhiên. Bất quá kịch bản gốc ta đã viết xong. Dựa theo phía trên quay liền tốt. Lục Dã trong trí nhớ Pocket Monster Angkor OP. Không có gì ngoài kinh điển Charizard. Pikachu đăng tràng bên ngoài. Còn có Satoshi một viên tướng tài đắc lực. Giai đoạn trước nhân viên gương mẫu. Hậu kỳ thảm tao, phóng sinh, Pixo. Satoshi nguyên thoại là, chờ chuyện của ta xong xuôi. Liền trở lại tiếp ngươi. Tiếp nhận anime quay dòng dã 20 năm. Pixo trở về, xa xa khó vời. Lục lão sư quả thực muốn vì Pixo rơi lệ. Giá trị này thời cơ. Vừa lúc nhắc nhở Satoshi vị này, đàn ông phụ lòng. Satoshi, ngày mai có công dã tràng chiến muốn quay. Chúng ta về trước một chuyến giáo sư ốc hậu viện. Ai? Satoshi mờ mịt gãi gãi đầu. Đi chỗ đó làm gì? Lục Dã lườm Satoshi một chút. Về trước đi. Tiếp Pixo. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.